Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. 100 ngũ chương hắc ám pháp sư. 19. Ngân cắp mắt thấy Quân Nghiên cầm lấy Lạc Nhật cung thần. Nàng cười nói, cho dù là tử, ta cũng sẽ không thể cho ngươi giết ta. Quân Nghiên còn tại rồi dám Ngân cắp nói cuối cùng rốt. Cuộc là có ý tứ gì? Thấy nàng phiêu hướng không trung, mọi người nhất thời cảnh linh mãnh liệt, Thư Hằng kinh hô, không tốt, nàng muốn tự bạo, ma đạo sư tự bạo lực lượng là không phải là nhỏ. Phạm vi hơn 10 lý đất đều phải nhận đến lan đến. Huống chi là phía dưới cuộc sống nhân loại, Quân Nghiên cười nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Ngân cắp cắn răng, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này, cứ việc thử xem. Nhìn xem là mạng của ngươi cứng rắn, còn là của ta không gian cứng rắn. Nàng lợi dụng một phút đồng hồ thời gian. Bố trí tốt lắm pháp trận, Ngân cắp nổ mạnh nháy mắt, pháp trận trực tiếp thay đại gia hấp thu năng lượng. Hô, nguy hiểm thật, kém một chút sẽ chết. Thư Hằng nhìn đến nhất hài cốt, cách đêm cơm lại muốn hộc ra đến đây, ta chịu không nổi. Toàn trường liền ngươi tối ghê tởm. Bình thường, nếu không phải là ta, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Thư Hằng quát, ăn cái gì ăn, ngươi còn nuốt trôi. Đặng Thanh cười nói, cấp thành chủ ăn cơm no. Hảo có khí lực đánh giặc, Liêu Bạch phụ họa nói. Đúng vậy, đến lúc đó huynh đệ ngươi hưởng phúc. Nói xong vỗ vỗ Thư Hằng bả vai, huynh đệ. Đẹp như vậy một cái con nhóc. Tiện nghi ngươi, cái gì, chờ Thư Hằng phản ứng đi lại, mới biết được bọn họ nói là có ý tứ gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng, các ngươi đều là nhất bang vô liêm sỉ. A, thành chủ, nhìn ngươi tiểu trượng phu hắn thẹn thùng, Đặng Thanh chế nhạo nói. Quân Nghiên cười nói, đừng khi dễ hắn, bằng không không của các ngươi cơm ăn, Liêu Bạch ai dám khi dễ nhà ngươi vị kia a? Không nói. Ta đi xem phòng bếp đồ ăn thiêu tốt lắm không? Đại gia cơm nước xong đi tu luyện. Hảo, ta với ngươi cùng đi. Đặng Thanh đi theo Liêu Uổng Công. Những người khác cũng lục tục lui lại. Thừa lại cũng liền Quân Nghiên cùng Thư Hằng hai người. Thư Hằng quát, ta đối với ngươi không có ý tứ ai. Ta cảm thấy ngươi người này kỳ quái. Ta có nói quá ta đối với ngươi có ý tứ sao? Thư Hằng biện giải nói. Ta mặc kệ, dù sao ta đối với ngươi không có ý tứ, đã biết. Ta cũng sẽ không thể đối một bàn tử xuống tay. Sợ bị mập mạp đè chết. Ta đi, này độc miệng, tiễn, đều tiễn, Thư Hằng thở phì phì chạy. Quân Nghiên xem Thư Hằng bóng lưng. Vui, cơm chiều thời điểm, đến đây cái không tưởng được nhân vật. Vệ Đàm Ni Vệ Đàm có thể đến Hắc Ám Thành. Mục đích cũng liền vì một cái. Muốn Quân Nghiên trong tay thế lực. Quân Nghiên, hội nghị đại sảnh nói đi. Hắc Ám Thành không phải là ta một cái định đoạt. Vệ Đàm trần chờ hội. Nói, hảo, hội nghị đại sảnh vẫn là như vậy vài người. Liêu Bạch, Đặng Thanh, Thư Hằng, lại thêm một cái Vệ Đàm Ni song phương đều giới thiệu xong rồi về sau. Vệ Đàm nhân tiện nói, Quân Nghiên, ta có thể cam đoan ngươi có thể an toàn vô ngu trở lại đế đô. Hơn nữa trở thành quân gia nhị tiểu thư. Quân Nghiên, ngươi cho là ta hiếm lạ. Thư Hằng, quân gia. Cái nào quân gia? Quân bá tước quân gia. Vệ Đàm gật gật đầu, không sai. Là quân gia, trời ạ. Ngươi dĩ nhiên là nhị tiểu thư. Thứ xuất, Vệ Đàm Ni, đích thứ nữ. Thư Hằng sợ ngây người, đã là đích thứ nữ. Lại có như thế nghịch thiên thần lực. Hẳn là bị chịu trong tộc mặt sủng ái. Làm sao có thể trở thành một cái lưu lạc đầu đường bé gái mồ côi đâu? Quân Nghiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, ta đã bị gia tộc xóa tên, Thư Hằng kinh ngạc cười thâu. Tóe, cũng nói là Thư Hằng, liền ngay cả Liêu Bạch đám người, cũng là kinh ngạc không thôi. Liêu Bạch nhà ngươi lão nhân mắt mờ, bỏ được đem tốt như vậy khuê nữ cấp xóa tên. Quân Nghiên, không phải là ta phải đi, hết chương.